Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 398. Tô Tú xong không hiểu ý là gì. Nâng mắt lên, Hoắc Diệp Phong kẽ liếc cô một cái. Nhìn anh hai của tôi là được rồi, cần gì phải diễn. Tô Tú xong, quả nhiên là đề cao anh ta quá rồi. Cô vẫy vẫy tay, cậu có thể cút đi được rồi đấy. Hoắc Diệp Phong tùy ý dựa vào tường, nói theo một cách khác xem nào, lượn ra chỗ khác nhóc con. Như thế cũng được, vậy có thể lịch sự hơn một chút. Đi ra đi Pikachu, nâng tầm lên chút nữa. Chạy đi nào, anh em, lên đẳng cấp cao hơn được không? Thế giới lớn như vậy, sao cậu không đi ngắm nhìn đi? Thêm chút ý thơ, Tô Tú xong nghiến răng trợn mắt không chịu nổi. Được tôi cốt, người còn chưa đi ra đằng trước, từ xa đã nghe thấy tiếng gầm như sấm của Trương Tiến Trung. Người đâu rồi, chết chỗ nào rồi? Là ăn cơm bị nghẹn chết hay là uống nước bị sặc chết? Vẫn còn sống, chỉ đi điều chỉnh cảm xúc một chút, có thể bắt đầu quay được rồi. Tô Tú xong sớm bị mắng quen, mặt không biểu cảm, chỉnh lại cổ áo, nhanh chân đi qua. Tốt, bắt đầu, Trương Tiến Trung kìm nén cơn tức của mình. Vương Minh Vũ đưa cho anh một điếu thuốc, bớt nóng, không có kinh nghiệm diễn xuất, diễn như vậy là bình thường. Tô Tú xong vừa đứng vào vị trí thì có người cầm một chậu nước tạt qua. Trong nháy mắt cả người cô ướt như chuột lột. Cô không đi giày để chân trần, tóc rũ trên vai ướt đẫm, gương mặt vừa dặm lại phấn hiện ra đỏ ửng, trên người khoác một tầng vải mỏng màu đỏ, bên trong chỉ mặc một cái yếm. Làn da trắng như tuyết ẩn hiện lộ ra, xung quanh là một đám người ăn xin rách rưới, mặt mũi và đầu tóc đều lấm lem, bẩn thỉu. Tô Tú xong bị vậy xung quanh, vẻ mặt những kẻ đó kích động hưng phấn một bầy sói đói cuối cũng tìm được thức ăn, ánh mắt lóe xanh. Cuối cùng, lão già cầm đầu nhịn không nổi, nuốt nước bọt trực tiếp lao tới chỗ Tô Tú xong. Cô không biết võ, Cố Triều Tịch chỉ dạy cô một hai chiêu, đối mặt với một đám nam nhân như sói đói, không hề có chút tác dụng nào. Trong phút chốc cô đã bị đè xuống đất, lão già ỷ cô không phản kháng được ngồi lên bụng cô kích động xé quần áo của cô, để lộ cái yếm bên trong và toàn bộ phần lưng. Cách chương,